Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1163, đại sự lại đôi nhược thủ không xong. U giới, Xích Nguyệt giới, yêu đế xuất lĩnh đại quân hồi viên yêu giới trước đó. Mặc dù nói là lưu lại hơn vạn tôn yêu thần tọa chấn, nhưng là yêu giới xung quanh đạo thống khoảng chừng mấy chục cái. Đại thế giới chung vào một chỗ khoảng chừng mấy trăm nhiều. Cái này hơn vạn tôn yêu thần căn bản chính là không cố được nhiều như vậy thế giới. Chỉ có thể là hội tụ một chỗ, tọa chấn tại thông hướng yêu giới cửa ra vào. Để phòng có người thừa cơ khởi sự tương đương. Mà Xích Nguyệt giới chính là u giới một cái không đáng chú ý thế giới. Nhưng là thời khắc này Xích Nguyệt giới lại là lấy trước đó như vậy rách nát dạng lớn không đồng dạng. Cái gặp Xích Nguyệt giới bên trong, khắp nơi đều là thực lực kinh khủng cường giả, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, thậm chí trong đó liền có không ít thần linh cấp cường giả. Mà những cường giả này, thình lình đều là yêu giới xung quanh đạo thống thế lực còn sót lại. Bất quá này cũng bình thường. Đại quân yêu giới mặc dù tại yêu đế xuất lĩnh phía dưới một đường thế như trẻ tre, ngày càng ngạo nghễ, cũng là nhường xung quanh đạo thống thuận si cần miệng, nhưng là vẫn như cũ là có tương đương một bộ phận cường giả may mắn còn sống sót. Chuyển sang hoạt động bí mật, ẩn núp bắt đầu, mà lại yêu giới dù sao chinh phục xung quanh đạo thống thời gian quá ngắn. Yêu giới vừa mới chiếm đoạt xung quanh đạo thống còn chưa ngồi vững vàng. Thần giới đại quân cũng đã là ngang nhiên xâm lấn, căn bản cũng không có thời gian đến tiêu diệt những này còn sót lại thế lực. Mà yêu đế lưu lại cái này hơn vạn tôn yêu thần cũng vô lực tiếp tục trấn áp phản loạn. Chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì thế cục. Hóa huyền u quân sừng sững tại hư không bên trên. Mà bên cạnh hắn mấy vị thân ảnh cũng đều là khí tức kinh khủng cổ lão tồn tại. Thình lình lại là ba vị thần quân cấp cường giả tuyệt thế. Vị này ba vị thần quân cấp cường giả tuyệt thế. Chính là còn lại đạo thống may mắn còn sống sót cường giả. Tại hóa huyền u quân liên hệ phía dưới, cũng là nhao nhao xuất lĩnh dưới trướng thế lực còn sót lại. Đi đến Xích Nguyệt giới tụ hợp, kỳ thật nguyên bản mặc dù chư đạo thế lực còn sót lại còn có không ít. Nhưng là từ khi mấy vị hoàng cảnh cường giả sau khi ngã xuống, nguyên bản liền yếu ớt liên minh càng là biến thành năm bè bảy mảng. Đối với cộng đồng phản kháng yêu giới đều là có nghi ngờ trong lòng. Bất quá nghe được hóa huyền u quân nói có thần giới thiên sứ đến đây liên lạc. Bọn hắn rốt cục hạ quyết tâm. Cộng đồng khởi sự từ sau phản công yêu giới. Một mặt là bởi vì yêu giới cùng bọn hắn đều là có huyết hải thâm cừu. Còn mặt kia, cũng là bởi vì hiện thực. Bọn hắn đạo thống đã là bị diệt. Liền xem như yêu giới cũng là bị thần giới chiếm đoạt. Liếc không cải biến được chuyện này. Chẳng bằng là liều mạng lần này. Là thần giới lập xuống hiển hách công lao, cũng là có thể làm cho mình tương lai tại thần giới có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Hóa huyền u quân nhìn qua Xích Nguyệt giới cái này mấy vạn tôn thần linh cấp cường giả. Trong lòng liếc là đắc chí vừa lòng, hắn cái này liên hợp chư đạo người, tất nhiên là công đầu chi thần. Sau nửa tháng, thiên yêu giới, yêu cung bên trong, yêu đế đang cùng rất nhiều yêu giới cao tầng đang thương thảo chiến sự. Bây giờ mặc dù thần giới đại quân vẫn như cũ là cường thế, nhưng là yêu giới dựa vào rất nhiều cứ điểm hùng quan nhưng cũng là có thể miễn cưỡng ủng hộ. Thế cục cũng tạm thời là ổn định lại, cho nên rất nhiều cao tầng mặc dù thần sắc vẫn như cũ là nghiêm túc ngưng trọng, nhưng lại cũng không có bao nhiêu khủng hoảng chi sắc. Một vị yêu quân bỗng nhiên cười nói, mặc dù ta yêu giới nhìn tràn ngập nguy hiểm, nhưng là nếu là có thể như vậy rằng co nữa. Đối ta yêu giới là chuyện tốt. Một vị khác yêu giới cao tầng cũng là gật đầu đồng ý. Không tệ, ta yêu giới có cứ điểm hùng quan có thể dựa vào. Đợi đến kia Phật giới không an phận, thần giới tất nhiên sẽ thối lui. Nhìn thấy rất nhiều cao tầng như thế lạc quan, nhưng là đế tọa phía trên yêu đế lại là sinh lòng lo nghĩ. Thần giới cần ngắn thời gian bên trong chiếm đoạt yêu giới. Để phòng ngừa Phật giới uy hiếp. Yêu giới biết rõ, thần giới khẳng định sẽ đối với này càng thêm minh bạch. Nhưng là những ngày này đến nay, thần giới phản ứng liền rất không thích hợp. Mặc dù thần giới đại quân thế công không nhỏ, mỗi một ngày đều là tại huyết tinh chém giết. Không biết rõ bao nhiêu thần linh cấp cường giả vẫn lạc. Nhưng lại không có chân chính khởi xướng tổng tiến công. Thần giới đại quân đại bộ phận vẫn là tại án binh bất động. Nếu là thần giới đại quân bất kể thương vong toàn diện công kích, cho dù yêu giới có được lại nhiều cứ điểm hùng quan, cũng là nhất định là ngăn cản không nổi. Muốn nói vị kia tử vi đế yêu quý dưới trướng cường giả tính mệnh, không muốn đi lấy mạng người đi lấp, yêu đế là không tin. Vị này tử vi đế tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, làm sao lại yêu quý dưới trướng tính mệnh. Càng nhiều nguyện ý, chỉ sợ vẫn là vị này tử vi đế cảm thấy hiện tại lấy mạng người đi lấp không đáng thôi. Thần giới đại quân như thế trạng thái, phảng phất là đang đợi cái gì. Đang lúc yêu đế trầm tư thời điểm, đại điện bên ngoài lại là vội vàng đi vào một vị yêu thần. Thần sắc hốt hoảng, nhường trong lòng mọi người trầm xuống. Vị kia yêu thần lảo đảo nghiêng ngã đi vào đại điện. Sợ hãi nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, ta yêu giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống thế lực còn sót lại phản loạn. Đánh tan ta yêu giới lưu thủ cường giả, như thường phía sau phản công ta yêu giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.